rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, làm gì đâu tiểu mị ma. Một trận bội thu khánh điển tới gần kết thúc. Nhìn kia dần dần ám đạm xuống đi luyện kim diễm hỏa. Cai trong lúc nhất thời có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Liền mang theo một bên vui cười nhảy nháo. Thỉnh thoảng gây ra chút nhiễu loạn người chơi xem đi lên đều thuận mắt rất nhiều. Elana đỡ Olivia, nàng màu rượu đỏ tóc dài cùng Olivia tản ra tóc trắng xen lẫn tại cùng một chỗ. Đầy người mùi rượu, Olivia giơ cao bia ly. Bên trong một bên bia mặt tại vung vẩy quá trình bên trong vẩy ra ra tới. Hiển nhiên nàng vừa mới lại đi tiếp một ly lớn bia. Hương vị còn thật không tệ. Lại đến một ly, uống lên tới a. Nàng mặt bên trên đỏ ửng nhanh cùng Elana mái tóc bình thường. Vung lấy ly rượu động tác rất lớn. Trên người kỵ sĩ phục phác họa ra u nhã đường cong. Cùng với bông bia chấn động rớt xuống. Giống như giữa hè buổi chiều bỗng nhiên mà tới mưa to. Vội vàng mà qua, tại đường một bên khe rãnh bên trong lưu lại đạm hoàng nước đọng. Nhìn không ngừng giãy giụa lão sư. Elana mặt bên trên mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tựa hồ còn thật thói quen này dạng lôi kéo chính mình lão sư tràng cảnh. Nàng nhìn hướng chính mình áo choàng, vốn định đem áo choàng đắp lên lão sư trên người, nhưng lại nghĩ tới này quần áo là cai đưa cho nàng. Nghĩ đến đây, lại là đủ kiểu không tình nguyện, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn hướng cai. Cai tiến lên, cởi chính mình áo khoác. Nhẹ nhàng đắp lên Olivia trên người. Làm gì đâu, tiểu mị ma, hôm nay ta cao hứng. Thực cao hứng, liền uống hơi chút nhiều một chút. Olivia vùng vẫy một hồi. Nhưng Elana động tác rất nhanh. Không nói hai lời liền đem cai quần áo cấp khấu lên tới. Làm mây mù che đậy cao ngất dãy núi. Cai trong lúc nhất thời cũng bội phục này nữ nhân tử lượng. Nếu như nhớ không lầm. Nàng chỉ là tại chính mình phạm vi tầm mắt bên trong. Cũng đã đi xe ba gác kia một bên xác nhận 10 cốc bia. Như vậy đại một cái thùng gỗ ly. 10 ly xuống đi. Đều có thể đem người làm lớn bụng. Nhưng này liếc mắt một cái nhìn lại. Olivia trên người chỉ có một chỗ chập trùng như trước. Kia bụng dưới xem đi lên hoàn toàn không giống là uống 10 ly bộ dáng. Xác thực như Elana nói. Là cái có thể uống. Hắn tiếp nhận Elana tay bên trong lướt qua liền ngừng lại bia ly. Một ngụm đem này uống sạch sẽ. Ánh mắt bên trong mang lên một ít mông lung. Này dạng không khí. Hắn cũng thật thích. Bất quá. Rốt cuộc đã không phải là người chơi. Có được bất tử thân. Hôm nay uống này một ly. Cảm nhận nhất hạ bội thu tế điển không khí là được. Sau đó hắn lại đối mặt bên trên có chút xấu hổ Elana nói. Elana, chờ chút ngươi còn muốn hộ tống đại gia trở về. Ngươi này rượu cũng đừng uống nhiều. Một bên Lucius sẽ tâm cười một tiếng. Này tiểu hoạt đầu, cái gì hộ tống đại gia trở về? Hiện tại tại chàng người bên trong là thuộc mấy tên tiểu bối các ngươi cùi bắp nhất. Bịp bợm còn con chơi một bộ, nhưng là hắn cũng không chọc thủng. Uống say, làm sao có thể uống say? Sớm mấy năm mới vừa không làm mạo hiểm giả thời điểm. Hắn còn sẽ hơi chút tiết chế nhất hạ uống rượu nhiều lần. Rốt cuộc cồn sẽ tê liệt hắn đầu óc. Hắn không yêu thích này loại thân thể mất khống chế cảm giác. Hắn tổng lo lắng này dạng sẽ làm cho chính mình tại làm pháp thuật lúc nghiên cứu trở nên không đủ thanh tỉnh. Nhưng hiện tại chính mình thực lực mạnh lên. Liền tính là đại lượng uống rượu. Hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua pháp thuật đến giải quyết này đó vấn đề. Xem thấy Elana còn nghĩ đi đỡ nhất hạ có chút say Olivia. Lucius bất đắc dĩ nói. Hành, không cần phải để ý đến nàng. Này gia hỏa uống bao nhiêu đều không sẽ có vấn đề. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ. Bổ sung một câu. Rốt cuộc kia là Olivia. Các ngươi hoàng gia kỵ sĩ học viện vương bài lão sư. Nhạy cảm cay phát hiện Lucius tại đối mặt Olivia lúc biểu tình vi diệu biến hóa. Liền cơ bản thượng khẳng định này người còn có một ít đặc thù thân phận. Không có bị Lucius trực tiếp nói ra. Nhưng xem Lucius cũng không nghĩ nói dục vọng. Hắn cũng không đi xoắn suýt quá nhiều. Bình thường tâm đối đãi liền hảo. Cai xem đám người liếc mắt một cái. Nói, muốn không hôm nay liền tạm thời tới trước này bên trong. Kháp hảo tại hắn này dạng nói thời điểm. Tê tu chủ giáo đi tới. Cánh tay bên trên còn quấn quanh mạch tuệ bàn kim hoàng sắc nút buộc. Mặt bên trên mang ôn hòa tươi cười. Nói, cũng có thể, ta hôm nay muốn giải tình huống. Đã hiểu biết không sai biệt lắm. Này quần bất tử già. So ta tưởng tượng bên trong còn hảo giao lưu. Chỉ là bọn họ yêu cầu một ít nho nhỏ dẫn đạo. Bội thu tế điển nhất náo nhiệt thời điểm đã đi qua. Này thời điểm trở về. Cũng sẽ không bỏ qua quá nhiều đồ vật. Cay gật gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy tê tu chủ giáo hội đối người chơi nhóm như thế nào dạng. Kiếp trước người giáo chủ này mặc dù cùng người chơi chạm mặt không nhiều. Nhưng chỉnh thể lập trường còn là có khuynh hướng bảo hộ thiện lương. Trung lập bất tử giả. Vì thế hắn lại nhìn về phía mặt khác người. Lucius buông buông tay. Nói, ngươi tới xử lý liền hảo. Hôm nay ta tại khánh điển thượng cũng ăn không ít. Đi về nghỉ tiêu thực nhất hạ cũng hảo. Hơn nữa ta xem trừ những cái đó bất tử giả. Bên cạnh lĩnh dân cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Vẫn còn có chút câu nệ. Không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta đã thể nghiệm qua. Còn lại náo nhiệt lưu cho bọn họ liền hảo. Cay gật đầu. Nhìn hướng một bên còn tại không ngừng uống rượu ly mấy tên kỵ sĩ đội trưởng. Đi qua làm bọn họ hơi chút an bài một chút tế điển này một bên nhân viên cảnh giới. Một đoàn người liền rời khỏi nơi này. Chỉ là trở về thời điểm. Mấy tên kỵ sĩ đội trưởng liền không cùng một chỗ trở về. Cai lựa chọn đem náo nhiệt lưu cho bọn họ. Này mấy cái gia hỏa cũng rất lâu không gặp mặt. Càng đừng nói hôm nay khánh điển tụ tập quá nhiều người. Đi thẳng về cai cũng lo lắng khánh điển thượng lâm thời sinh biến. Trên thực tế nếu như hôm nay không là muốn trước đi thấy cai. Bọn họ bên trong ít nhất phải lưu lại một người. Tại hiện trường phối hợp du kỵ binh cùng lính gác nhóm ổn định trật tự hiện trường. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự cố. Tại cùng Elana cưỡi ngựa trở về đường bên trên. Cai một bên lay vẫy đuôi. Dựa vào hoàng hậu hoa nhài hiệu quả làm chính mình thanh tỉnh. Khác một bên thì đem phiết hướng hệ thống giao diện bên trên diễn đàn game. Cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hiện tại diễn đàn bên trên cũng thật náo nhiệt. Trần tâm một viên. Hâm mộ con mắt phát hồng. Ta bây giờ còn tại phía dưới thôn bên trong làm nhiệm vụ. Căn bản đuổi không quay về. Bỏ lỡ trò chơi lần thứ nhất khánh điển. Tâm đau quá. Này cái nam nhân không quá xê. Đau nhức. Quá đau. Không sơn nhất du. Đau nhức cái gì a? Hay đi trượt sẻng mấy lần ám ảnh lang liền sẽ không đau đớn. Thỉnh thúc ta gõ chữ. Ta xê. Ngươi cho rằng ta đau lòng là này cái sao? Ta đau lòng là này cái. Xem đồ thỉnh thúc ta gõ chữ đem một chương hình ảnh phát đi lên. Thượng biên là luyện kim pháo hoa bên trong. Cai cấp Elana cho ăn screenshot. Một bên còn có một tiểu mỹ nữ con mắt bên trong đều là tranh. Xem đi lên ủy khuất ba ba. Trong lúc nhất thời phía dưới bình luận đều nổ tung. Ta dựa vào. Này đứng tại cai bên cạnh một đại mỹ nữ cùng một tiểu mỹ nữ. Là từ đâu xuất hiện? Chấn kinh. Phiên bản đoàn sủng mị ma. Lại đã trái ôm phải ấp. Ô ô ô. Cai. Ta cai. Ta nói. Đừng ở chỗ này phát điện. Cữu tại này bên trong phát điện. Ngoặc kép. Bản chương xong. Hết chương.